Giường đơn hay giường đôi? Chương 2, Vĩnh Đạo trong ký ức. Góc truyện audio.com. Mùa hè năm Phổ Hoa 14 tuổi đã được định sẵn là sẽ xảy ra rất nhiều chuyện. Trạm trưởng trạm phát thanh của trường lên nhận giải nhất cuộc thi nói tiếng Tây Ban Nha toàn thành phố. Lớp 8, 6, đại diện cho đội mô hình máy bay và tàu thuyền phổ thông cơ sở đã đánh mất giải tiên tiến khu vực vốn đã nằm trong tay. Cấp 3 toàn trường bắt đầu thời gian nghỉ ngơi và học tập mới. Thứ 7 không cho phép học thêm. Tài sản lớp tự nhiên cấp 3 nào đó bị mất trộm. Dụng cụ thí nghiệm bị mất hơn một nửa sẽ tổ chức điều tra. Đối với trường trung học trọng điểm vài nghìn người, đây đều chỉ có thể miễn cưỡng coi như câu chuyện mà nhắc vài câu. Đối với Phổ Hoa mà nói chỉ là hàng chữ đơn giản trên văn bản phát thanh. Với bản thân cô, đang xảy ra vài chuyện còn đáng tưởng niệm hơn. Đầu tiên là bố, ông từ sau khi tham gia đội sản xuất ở nông thôn trở về thành phố. Đã vào làm kỹ thuật cơ sở trong xưởng, không có bằng cấp nên không có chức danh, mức lương ở bậc thấp nhất, còn mẹ, đến độ tuổi nhất định phải lui khỏi chức vụ đội trưởng. Thiếu đi tiền trợ cấp chức vụ, thêm nữa trợ cấp tiền ăn, tiền nhà cũng giảm đi một bậc, hai vợ chồng cũng vì chuyện này mà cãi nhau càng nhiều hơn. Không may, xưởng thông báo phí con một hàng tháng chỉ phát cho trẻ con 14 tuổi. Phổ Hoa đã qua sinh nhật tuổi 14 được 8 tháng, tuy hàng tháng chỉ là hơn chục đồng, thiếu đi 4 năm, đối với một gia đình cũng là con số không nhỏ. Còn ông ngoại của Phổ Hoa, nghỉ hưu nhiều năm cuối cùng xin khu phố tự mình mở một cửa hàng nhỏ. Chuyên bán thuốc lá thơm, mỗi tháng thêm vài khoản thu, cô của Phổ Hoa tham gia sản xuất ở nông thôn được gả ở vùng ngoài. Thông qua quan hệ chạy được chỉ tiêu dinh 2 lần, đáng tiếc lại sinh thêm cho chú một đứa con gái. Còn gì nữa, còn chính bản thân Phổ Hoa, trải qua nỗ lực 2 năm, cô cuối cùng cũng lấy thành tích lọt vào top 50 thực hiện được nguyện vọng thi vào lớp cử tuyển mới lập của trường. Bất cứ nỗi phiền muộn nào của gia đình đều không thể tương xứng với thành tựu vào lớp trọng điểm. Mỗi lần nhớ lại tuổi 14 năm đó của mình. Phổ Hoa thường nghĩ tới việc thi vào lớp trọng điểm trước tiên. Cũng vì lần bộc lộ tài năng đó của cô mà quỹ đạo cuộc đời cô chuyển một vòng nho nhỏ. Mã Huy, Trúc Quyên Quyên, Lỗ Trọng Liên, Ngô Thế Nam, Diệp Phổ Hoa. Phổ Hoa là cái tên cuối cùng được giáo viên gọi. Cô khó giấu nổi sự căng thẳng. Đứng lên khỏi chỗ ngồi cung kính bước lên bục giảng nhận bảng thành tích của mình. Trở về vị trí, ánh mắt giao nhau với người bạn thân Trúc Quyên Quyên. Đây là một lần xếp thứ hạng lớp vô cùng quan trọng sau khi thi thống nhất khối 8 toàn khu vực. 50 người đứng đầu sẽ được trường sắp xếp vào lớp trọng điểm khối 9 mới tổ chức. Với sự đãi ngộ đặc thù học sinh cử tuyển nhận được sự bồi dưỡng toàn diện của trường. Phổ Hoa mở bảng thành tích của mình. Dưới thành tích mỗi môn là tổng điểm. Sau đó là chữ ký màu đen. Nghỉ giải lao, cô và Quyên Quyên chạy ra cầu thang trao đổi bảng thành tích. Một cái là 35, một cái là 29. Hai đứa nhìn nhau cười, cuối cùng không nén được ôm nhau nhảy cẫng. Học tập vất vả 2 năm, tình bạn 2 năm cuối cùng đổi lại là kết cục hoàn mỹ nhất. Vui nhé, có thể cùng lớp với Kỳ An Vĩnh rồi. Quyên Quyên gõ lên trán Phổ Hoa. Còn cậu, biết xếp hạng của Ngô Thế Nam rồi chứ? Phổ Hoa có chút ngại ngùng, Quyên Quyên diễn tả con số 38, nhoài người lên tay vịn, mím môi cười, tên thối tha 38 Ngô Thế Nam này. Còn may, lần này cuối cùng cũng để cậu ta có cơ hội thể hiện năng lực. Đạt được danh tiếng rồi, Phổ Hoa cũng vui lây, cùng Quyên Quyên nhìn xuống sân thể thao tầng dưới, nguyện vọng của bọn họ đều được thực hiện, tiếp tục làm bạn tốt, tiếp tục học cùng lớp. Đồng thời ngồi cùng một phòng học với người đó, cậu ta không có mặt, Quyên Quyên nghiêng mặt nói vào tai Phổ Hoa, ai, cậu nói xem, Quyên Quyên liên tục chớp chớp mắt với cô, Phổ Hoa xoay người, giả vờ nghiêm mặt, được rồi, Quyên Quyên khoác vai cô, lại thì thầm vào tai cô, sau này còn có cơ hội, lần họp toàn thể cuối cùng học kỳ, học sinh lớp 9, 6. Mới thành lập gặp mặt giáo viên chủ nhiệm lớp vừa nhậm chức ở bậc thang lớp học. Phổ Hoa và Quyên Quyên xếp hàng cuối cùng, nhìn rõ Kỳ An Vĩnh và Ngu Thế Nam đứng trước, quan sát được nhất cử nhất động của hai cậu học sinh nam. Hai người cúi đầu trêu ghẹo lẫn nhau bằng ánh mắt, sự xuất hiện của cao nhân là điểm đáng tiếc duy nhất, đúng lúc Quyên Quyên ghé sát tai Phổ Hoa thì thầm vài câu. Hai đứa không hẹn mà cùng bật cười, sự vui vẻ của bọn họ không vì người khác can dự mà bị ảnh hưởng. Hơn nữa sự vui vẻ này cũng không hề tiêu tan cho tới kỳ nghỉ hè. Những kỳ nghỉ trước, Phổ Hoa hiếm khi nhảy dây, nhảy ô cùng các bạn nữ hàng xóm, cũng chưa từng tham gia các hoạt động của các bạn nam. Tuy đa phần thời gian đều tự do nhưng cô có rất nhiều việc nhà phải làm. Dường như mỗi ngày đều đeo chìa khóa, cầm đanh sách mẹ để lại tới cửa hàng thực phẩm, lương thực mua đồ, kỳ nghỉ này để khen thưởng thành tích tốt của cô, lần đầu bố mẹ cho phép cô tự do sắp xếp thời gian. Ngoài học hành ra, thời gian rảnh Phổ Hoa đều đạp xe đi tìm Quyên Quyên. Hai cô gái như hai con chim nhỏ trên bầu trời, bọn họ làm xong bài tập và phần tự học trong kỳ nghỉ từ lâu rồi. Dùng tiền lẻ trong lọ tiết kiệm mua bộ nữ hoàng Ai Cập hàng ngày ngồi quạt mát trong nhà Quyên Quyên thưởng thức tình yêu của Carol và Menchusu. Khi trời nóng thì đạp xe tới thư viện mượn đọc những chuyện ba xu của Quỳnh Giao. Dư tình, tịch quyên mà người ta đã dở nát cả, mơ mộng bản thân trở thành nữ chính trong chuyện. Thứ hai đóng cửa liền trở về trường học, trốn trên tầng thượng nhìn đội bóng rổ của trường luyện tập. Đối với Phổ Hoa, sống trong một gia đình có bố mẹ là công chức mà nói. Kỳ nghỉ hè năm đó có rất nhiều niềm vui. Lần đầu tiên cô nhận ra vui vẻ chẳng xa xỉ gì. Có thể rất đơn giản. Chỉ cần tiếp tục cố gắng trên con đường học tập, cô có thể hưởng thụ càng nhiều niềm vui hơn. Gần tới khai giảng, tâm trạng vui vẻ của Phổ Hoa dần dần trở thành một loại kỳ vọng tha thiết. Kỳ vọng lớp mới, bạn học mới, thầy giáo mới, đương nhiên, điều cô kỳ vọng nhất vẫn là Kỳ An Vĩnh. Khi đó toàn bộ thế giới chỉ có Quyên Quyên biết, Kỳ An Vĩnh là bí mật của Phổ Hoa. Ngày đầu tiên khai giảng của lớp 9, Phổ Hoa thấy rất bất an. Từ khi dậy đã nháy mắt phải rồi. Mẹ từng nói, nháy mắt trái phát tài, nháy mắt phải gặp họa. Ngoài việc ngày đầu tiên vào lớp mới chắc chắn sẽ căng thẳng. Tối hôm trước còn xảy ra một chuyện, trực tiếp ảnh hưởng tới niềm mong đợi vui thích của Phổ Hoa đối với năm học mới. Cô lén lút đánh chìa khóa thùng thư của trường, giấu xuống ngăn kép của hộp bút, tuy đã dán tranh Saori lên trên ở mặt trên để che đi. Nhưng trên đường đi học cô vẫn xuống xe mở cặp sách nhìn một lần. Chắp hai tay trước Saori, lặng lẽ cầu nguyện, phù hộ, phù hộ. Phù hộ không bị phát hiện, đến trường vẫn còn sớm, cô đến thùng thư lấy thư, gặp Phong Thanh, cán bộ đời sống của lớp 9, 6, vốn định đặt thư trở lại, đành tiếp tục để trong cặp, đẩy xe cúi đầu đi trong khuôn viên trường, Phổ Hoa nơm nớp lo sự, trong đầu toàn hai thứ, chìa khóa, thư, sau đó suy nghĩ bản thân nên làm gì, đến góc rẽ của tòa nhà lớp học. Cô không nhìn đường, đâm vào đám nam sinh cũng đang đạp xe. Xe đổ, người ngã, đồ rơi hết xuống đất. Một loạt xe bị đổ giống như cờ domino. Cậu nam sinh đầu tiên đứng dậy kêu lên. Chết, Hàn Vĩnh, cậu không sao chứ? Một giọng nói rầu rĩ trả lời. Vẫn ổn, Phổ Hoa ngã tới mức choáng váng. Nghe thấy cái tên này lại chống tay đứng lên. Không màng đầu gối bị đau. Nhảy từng bước tới nhặt cái kính vàng bên cạnh xe, cậu nam sinh bị ngã thảm nhất cuối cùng cũng đứng lên được. Vội vã vừa xoa ngực vừa nhíu mắt cúi đầu tìm đồ. Tiện miệng hỏi một câu, cậu không sao chứ, này, Phổ Hoa khập khiễng đưa kính ra. Cô đương nhiên biết Kỳ An Vĩnh, cảm ơn, Kỳ An Vĩnh đeo kính xong, lau lau mắt kính, đôi mắt sau cặp kính trong veo, tay áo cậu ta toàn đất. Nhưng không để ý, ngược lại còn có chút kinh ngạc khi thấy Phổ Hoa. Là cậu, lời của Kỳ An Vĩnh khiến Phổ Hoa sững sờ. Lẽ nào cậu ta biết cô? Rõ ràng biết không thể. Nhưng cô vẫn không kìm được nghĩ vậy. Mình cũng học lớp 9, 6. Đây, chúng ta từng gặp trong buổi họp lớp. Kỳ An Vĩnh chỉ vào mình.

cô cùng Kỳ An Vĩnh trong kỳ trăng mật của giai đoạn giúp đỡ lẫn nhau. Nhất thời không dám tin, Quyên Quyên nghe được tin tức việc đầu tiên là kéo cô lên tầng thượng trao đổi chi tiết. Còn chưa bắt đầu nói vào trọng điểm thì tiếng bước chân thình thịch vang lên trên cầu thang. Một lát sau Doãn Trình, Cao Triệu Phong chạy lên trước, bọn họ lên, Kỳ An Vĩnh cũng lên. 2-3 giây sau, cậu ấy xuất hiện trên bậc thang cuối cùng, thì Vĩnh Đạo đi ngay sau, tay vò một tờ giấy, nhóm 4 người, có chút danh tiếng trong lớp đều có mặt đầy đủ, có vẻ cần bàn bạc tính toán điều gì. Quyên Quyên thấy vậy, trước khi Cao Triệu Phong lên tiếng, liền kéo Phổ Hoa xuống lầu, đi qua Kỳ An Vĩnh, cậu ấy nhìn hướng khác, Phổ Hoa lòng dạ rối bời vì lời đồn đại, vốn định chào một tiếng. Cuối cùng chỉ lặng lẽ nghiêng người đi xuống, tới chỗ dễ cô quay đầu lại nhưng cậu ấy từ lâu đã không còn ở chỗ đó. Trên bậc thang chỉ có một bóng dáng cao cao, ném quả cầu giấy, lạnh lùng quay đầu liếc cô một cái rồi nhảy lên sân thượng. Nhìn thấy chưa, trong tay có thuốc lá. Trên đường trở về lớp học, Quyên Quyên không ngừng ghé sát lại lẩm bẩm mấy câu, tâm trạng Phổ Hoa tệ tới cực điểm. Không muốn nói gì, đây là Kỳ An Vĩnh khác nhất mà cô từng gặp, bình tĩnh và lạnh nhạt, dường như quả thật đã có chuyện gì đó xảy ra, phá vỡ hình tượng nho nhã lịch sự vốn có của cậu ấy. Buổi tối đạp xe về nhà, Phổ Hoa nhốt mình trong phòng, bố mẹ cãi nhau vì chuyện bữa tối ăn gì ở phòng ngoài. Cô túm gối chùm lên mặt, không muốn nghe họ cãi nhau, nhưng càng buồn bã. Thì gương mặt nghiêng nghiêng cố ý quay đi trên bậc thang của Kỳ An Vĩnh càng khiến cô không cách nào quên nổi. Cô ngồi dậy lấy cặp sách ra, mở tất cả bài tập hóa học mấy tuần vất vả khổ sở hoàn thành. Tìm bút tích Kỳ An Vĩnh lưu lại, cậu ấy nên giống như chữ mình, sạch sẽ, rõ ràng không bị nhiễm tất cả những thứ gọi là thói xấu. Càng không nên sớm dính vào chuyện tình cảm, từ khi quen hao. Phổ Hoa đã khăng khăng đắp nặn một Kỳ An Vĩnh hoàn hảo. Kỳ An Vĩnh trong lòng cô không phải người trên bậc thang đó. Phổ Hoa mở ngăn tủ, lấy ra hai phong thư màu tím bị đè dưới quyển nhật ký. Trên phong thư là nét chữ giống nhau, hoa văn giống nhau, nhưng địa chỉ người gửi thư đều bỏ trống. Đây chính là người con gái đó ư, hay người khác? Phổ Hoa chạm vào phong thư. Tâm trạng rất lâu vẫn không cách nào hồi phục được, cô từng định bóc ra đọc, nhưng thường không vượt qua nổi ranh giới đạo đức, cô biết những bức thư này sớm muộn cũng phải gieo vào tay cậu ấy. Nhưng cô hy vọng, cậu ấy mãi mãi đừng đọc, đặt thư về chỗ cũ. Phổ Hoa viết một hàng dài trong sổ nhật ký mình không tin. Cậu ấy không như thế, viết đến khi bố gõ cửa gọi cô ra ăn cơm, cô vẫn không thể dừng lại. Dường như cô, viết tiếp vài lần thì người yêu trông lời đồn không còn tồn tại nữa. Kỳ An Vĩnh vẫn là cậu nam sinh cười nhẹ nhàng với cô. Cẩn thận kỹ lưỡng giảng bài hóa cho cô. Suy nghĩ mâu thuẫn phức tạp này trực tiếp ảnh hưởng đến giờ học phụ đạo của họ. Phổ Hoa rất khó chuyên tâm lắng nghe Kỳ An Vĩnh giảng bài. Cô thường cầm bút trầm mặc hồi lâu trước công thức giản đơn mà cậu ấy viết ra. Tâm tư trong lòng cô dần dần thoát ly khỏi các ion hóa trị kết hợp với kim loại. Trở nên nóng nảy bất an, cô muốn biết người con gái đó là ai, cậu ấy thực sự thích cô ấy chăng, còn bản thân cô, có ý nghĩ gì với cậu ấy. Phổ Hoa không chịu phối hợp khiến việc dạy phụ đạo trở nên nhàm chán. Buồn tẻ, hiệu quả xuống thấp, ban đầu Kỳ An Vĩnh còn nhịn, lâu dần cuối cùng bùng nổ trong một buổi trưa. Khi Phổ Hoa liên tục làm sai biết bao lần một đề, do dự viết công thức phản ứng, Kỳ An Vĩnh rằng lấy bút khỏi tay cô. Diệp Phổ Hoa, tuần trước mình giảng, cậu có nghe không? Cậu ấy hơi mất bình tĩnh. Ừ, biết đề này làm mấy lần rồi không? Ừ, vậy cậu biết cậu làm sai bao nhiêu lần không? Phổ Hoa nghĩ một lát, lắc lắc đầu, cậu quá sao lãng, 3 tuần rồi, cứ học như vậy thì chả có ý nghĩa gì. Chỉ lãng phí thời gian thôi. Tự cậu nghĩ đi, nếu do cậu không muốn làm đúng thì mình cũng không giúp nổi cậu. Nói xong Kỳ An Vĩnh cầm đồ ra khỏi phòng học, bỏ lại Phổ Hoa một mình ngồi đó. giờ phụ đạo rõ ràng còn 20 phút nữa. Cô giờ lại bản nháp vừa viết, cầm bút cúi đầu tiếp tục tính theo cách cậu ấy đã dạy. Cô cũng không chắc mình có thể làm đúng hay không. Giờ học phụ đạo mấy hôm sau, thì An Vĩnh vẽ một dấu X to dưới bài tập đó. Phổ Hoa nhận vở, cắn môi cầm bút lại làm một lần nữa. Chờ đợi cô lại là một dấu to hơn. Cô không làm tiếp nữa. Cầm sách hóa nói cảm ơn. Trở về chỗ ngồi của mình. Giờ học phụ đạo của họ vì chuyện này xen vào liền mơ hồ dừng lại. Phổ Hoa không đi tìm Kỳ An Vĩnh nữa. Kỳ An Vĩnh cũng không đến hỏi cô. Giáo viên không hiểu tiến độ của bọn họ thế nào. Chỉ khi dành nhắc Phổ Hoa vài câu. Hy vọng cô không ngừng cố gắng. Mặc dù muốn cố gắng hơn nữa nhưng Phổ Hoa lại mất đi một nửa lòng tin. Quyên Quyên nhiều lần khuyên nhủ khích lệ, nhưng không hiệu quả, mỗi lần đối diện với hai số một đỏ chói, cô đều không sốc nổi chút cảm hứng đối với môn hóa học. Thư, Phổ Hoa tìm cơ hội sớm đặt lại, ngày thứ hai cô tận mắt nhìn thấy Phong Thanh để hai lá thư màu tím vào chỗ ngồi của Kỳ An Vĩnh. Trực nhật tối hôm đó, trong thùng rác có thêm hai phong bì trống không? Đó là tâm ý của một người khác. Phổ Hoa cảm thấy Kỳ An Vĩnh nên giữ gìn hai phong bì đó. Bản thân cô giữ lại tất cả những đề Kỳ An Vĩnh đã làm xong từ khi hai người giúp nhau học tập. Nhỏ là bản nháp, lớn là đề thi, phàm những thứ có chữ cậu ấy. Cô đều cẩn thận kẹp trong vở, giữ lại kỷ niệm cho bản thân. Quyên Quyên nói cô trúng độc, Phổ Hoa không phủ nhận. Nhưng tin tức có liên quan tới chuyện tình yêu của Kỳ An Vĩnh chẳng vì kỳ thi cuối năm mà lặng xuống. Ngược lại còn trở nên hư hư thực thực, thật thật giả giả trong suy diễn của các bạn học. Phổ Hoa đặt mình trong đám sương mù dày đặc, không biết mình nên làm thế nào. Buổi trưa ăn cơm xong, cô lên sân thượng chờ Quyên Quyên. Khi sắp lên đến nơi, nghe thấy có người nói chuyện trên sân thượng cô xoay người định xuống dưới. Lại nghe thấy cái tên An Vĩnh, hai chân giống như bị đổ chi, không nhấc lên nổi, thì An Vĩnh lần này không phải nghiêm túc chứ? Không rõ, có thể thế, cô ta có gì hay? Không biết, cậu ta thích là được, hôm nay thầy điển hình như tìm cậu ta nói chuyện, thế à, không nghe nói gì, tìm thì tìm, cũng chẳng ảnh hưởng gì tới chuyện học hành, thầy điển có thể nói gì chứ? Trường học quản được không? Rõ ràng trên nội quy học sinh đã viết, bớt nhảm đi, bắt lấy, tóm được rồi, thì Vĩnh Đạo, cậu biến chất, không hút thì phí, khi Quyên Quyên lên tầng, Phổ Hoa đang ngồi tầng thử hai từ trên xuống, mặt vùi vào hai đầu gối, hỏi cô làm sao, cô không nói, thẫn thờ như người mất hồn, môn hóa chiều này có tiết kiểm tra, còn không mau về ôn tập, không ôn tập nữa. Phổ Hoa ngẩng đầu, tay viết công thức hóa học trên nền gạch, lại làm sao vậy, Quyên Quyên sờ trán cô, không nóng, đang định ngồi xuống thì tiếng bước chân loẹt quẹt vang lên trên cầu thang. Từ tầng trên đi xuống, rất nhanh đã tới tầng bọn họ, Phổ Hoa bịt mặt lại vùi vào đầu gối, Quyên Quyên che bên cạnh đợi người ta đi qua, thấy bọn cô, Cao Triệu Phong lén lút nhét cái gì đó vào túi quần, nhảy hai ba bậc xuống. Thì Vĩnh Đạo thong thả đi qua Quyên Quyên, liếc liếc Phổ Hoa, bật lửa màu bạc trong tay bật tanh tách, Quyên Quyên tổng kết, nam sinh học tốt đều có mặt đen tối. Ngoài Phong Thanh, Khổng Nhượng, Lý Thành Tự, Ngu Thế Nam, Phổ Hoa hoàn toàn không đồng ý với câu nói này. Nhưng cô quả thật đã có thành kiến cảm thấy bất cứ nam sinh nào bên cạnh đều đầy suy tính. Thậm chí ra vẻ đạo mạo nghiêm trang, trong đó, thì Vĩnh Đạo là ghê gớm nhất. Ban đầu vô tình gặp Thi Vĩnh Đạo ở ngoài quán kia nhất. Phổ Hoa không hề để ý, học sinh tan học đầy đường. Cậu ta xuất hiện ở đó là điều tự nhiên, nhưng sau khi phải học thêm vào hôm thứ sáu, mỗi lần đều đụng phải cậu ta ở trước quán kiến nhất. Phổ Hoa liệt cảm thấy có chút khác thường, có lúc cậu ta khoác cặp dựa nghiêng vào ghế sau xe đạp như đợi người. Có lúc trong tay cầm điếu thuốc hút được một nửa. Có lúc dứt khoát chả làm gì, chỉ tìm kiếm trong dòng người tan học, biểu hiện tìm kiếm đó khiến người khác bất an. Cậu ta có ánh mắt nhìn thấu người khác, nụ cười sâu xa khó hiểu, và cả thành tích hóa học tốt tới mức vô lý. Tất cả đều là lý do khiến cô sợ hãi cậu ta. Sau khi vào đông, trời tối sớm hơn, Phổ Hoa một mình đạp xe về nhà nên càng đặc biệt cẩn thận. Gặp con đường không có đèn hoặc người lạ kỳ quái sẽ nghe lời bố mà quay đầu vòng về phía đường lớn. Lần thứ nhất phát hiện có người đi theo mình, cô tưởng mình đang nghi, nhưng vài ngày sau, cảm giác bị theo dõi lại tăng chứ không giảm. Nhưng mỗi khi cô đứng bên đường quay đầu tìm kiếm lại không tìm ra bất cứ bóng người nào. Sự hãi này ngày ngày đi vào giấc mộng của Phổ Hoa. Trong mơ bóng đen theo đuôi đó dần dần rõ ràng, mặc bộ đồng phục màu trắng, từng bước lại gần, giang tay ra muốn bóp cổ cô. Hắn ta lại có gương mặt của Thi Vĩnh Đạo, bị tỉnh dậy bởi ác mộng. Phổ Hoa ôm chăn ngồi trong bóng tối, ôm hộp bút chì trong lòng run lẩy bẩy. Cảm giác quen thuộc lờ mờ này dần dần có ấn tượng mơ hồ. Đó chính là tối hôm trước khi khai giảng, cô đi sửa xe, có một nam sinh mặc đồng phục màu trắng cũng vá xe bơm xe ở đó. Phổ Hoa bắt đầu không dám đạp xe một mình, có lúc ngồi xe cùng Quyên Quyên, có lúc hẹn bạn học cùng hướng đi với cô về nhà. Sau 1-2 tuần, người đi theo không xuất hiện, đến người quen trên đường cô cũng không thấy. Tin tức đài phát thanh cũng không có bất cứ việc chị An liên quan tới khu vực xung quanh trường học. Phổ Hoa liền bạo gan, lại đạp xe đi học, ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng cô khó tránh khỏi cảm giác lo sự bất an. Quyên Quyên nói, đó gọi là thần hồn nát thần tính. Trận đấu bóng rổ vòng tròn toàn trường diễn ra ngắt quãng tới tận cuối năm. Kết quả lớp 9, 6, vào trận bán kết. Sự nhiệt tình chưa từng có trong lớp dâng cao, để chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ. Phổ Hoa bắt buộc bản thân không đi xem, Quyên Quyên không khuyên được, mỗi lần tới trận đấu đều đi cùng cô lên tầng thượng hứng gió lạnh. Cần gì phải thế, chỉ là tin đồn thôi mà, hơn nữa là trận đấu của lớp chúng ta, Quyên Quyên muốn xem Ngu Thế Nam. Đương nhiên Phổ Hoa ngầm hiểu trong lòng, mình không muốn đi. Mình thấy cầu nhân còn đặc biệt tổ chức đội cổ vũ. Điều này gọi là nắm chắc cơ hội trèo lên trên. Hiểu không? Không muốn hiểu. Vậy cậu nghĩ thế nào? Tin đồn đó của cậu ta có thể cũng đang xem trận đấu. Chúng ta nên đi nhìn xem. Mặt mày ra sao? Cũng phải biết Kỳ An Vĩnh thích thể loại gì chứ. Đừng nói nữa. Phổ Hoa viết ngoạch ngoạc, lung tung lên vở bài tập. Trong lòng càng tức giận hơn vì những lời Quyên Quyên nói. Có gì đâu, cậu càng không đi, càng như trốn cậu ta vậy. Như thế ngược lại càng không tốt. Thời gian trước các cậu phụ đạo cho nhau. Dù sao cậu ta cũng giúp cậu không ít trong môn hóa. Về tình về lý cậu đều nên đi cổ vũ cho cậu ta. Thiếu mình cũng chả sao. Phổ Hoa khó giấu nổi nỗi hiu quạnh. Ôi, thật hết cách với cậu. Quyên Quyên cũng ngồi xuống bên cạnh Phổ Hoa, hai người quàng chung một cái khăn. Hay, cậu đi đi, dù sao cũng đi xem Ngu Thế Nam. Bỏ đi, ở đây với cậu, Quyên Quyên lật lật đề cương ôn tập của Phổ Hoa. Phổ Hoa, hả, cậu bảo mình có nên nói rõ với cậu ấy không? Quyên Quyên hiếm khi trịnh trọng nói về chuyện đó, nhưng lần này cô thực sự nghiêm túc, cậu muốn ư, khó nói. Chuyện này, nên là con trai chủ động nhỉ? Quyên Quyên nhìn lên trời hít sâu, rồi lại hà hơi, mình chủ động, cũng được, chỉ sự cái gì? Phổ Hoa sát sát tay, ủ hai má lạnh đỏ của Quyên Quyên. Sợ cậu ấy cự tuyệt, cực kỳ khó xử, không chừng có bao nhiêu nữ sinh từng tỏ tình với cậu ấy rồi. Vậy thì đừng nói nữa, không nói sự bản thân hối hận. Phổ Hoa không quen với một Quyên Quyên nghiêm túc, vậy thì nói, khó nhỉ, Quyên Quyên lại thở dài. Phổ Hoa gật đầu theo, có chút kỳ lạ, nếu cậu ta cự tuyệt thật, cậu định làm thế nào? Quyên Quyên nghĩ một chút, phủi phủi mông kéo Phổ Hoa đứng lên, tay nắm thành quả đấm hướng xuống tầng dưới. Chẳng thế nào cả, trận chung kết hôm đó Phổ Hoa đi cùng Quyên Quyên cổ vũ cho Ngu Thế Nam. Bọn họ đứng trên khán đài. Trong giờ nghỉ, Phổ Hoa từ xa nhìn thấy Kỳ An Vĩnh đứng bên huấn luyện viên nghe chỉ đạo. Cầu nhân đưa khăn giấy, nước, không hề có nhân vật nữ chính trong tin đồn xuất hiện. hiệp sau của trận đấu diễn ra ác liệt. Hai bên va chạm khá nhiều lần, chơi bóng hơi bạo lực. Có một lần bóng ra ngoài đường biên, lăn dưới chân Phổ Hoa. Cậu ngồi xuống nhặt giúp thì bị Lý Thành Tự chạy ra tìm bóng đụng phải tới nỗi ngã xuống đất. May mà Quyên Quyên cũng trong đám người xem bên cạnh, Phổ Hoa không bị thương, đứng lên tiếp tục cổ vũ cùng mọi người. Lý Thành Tự không cố ý, lại là thành viên đội bóng của lớp. Phổ Hoa không để tâm, cuối cùng lớp 9, 6, thua, kém 2 điểm, mấy giây chờ bóng sau cùng, khi ném bóng lên rổ. Trọng tài thổi còi báo hiệu hết giờ. Trận đấu kết thúc, mọi người tản ra về lớp. Một mình cậu ta ôm bóng ở dưới bảng rồ. Phổ Hoa quay đầu nhìn một cái. Cảm thấy trận đấu thất bại cũng không phải trách nhiệm một mình cậu ta. Buổi chiều trước khi tan học có tin Lý Thành Tự và Thi Vĩnh Đạo đánh nhau. Cụ thể vì sao Phổ Hoa cũng không biết. Lý Thành Tự thở hổn hển từ ngoài vào lớp. Khóe miệng vẫn còn máu. Đi qua còn chửi một câu, mẹ kiếp, thì Vĩnh Đạo không hề vào lớp, sách, vở, bút đều do Doãn Trình Thu dọn hộ, tan học, Phổ Hoa đi cùng Quyên Quyên về nhà, trên đường còn tám chuyện về biểu hiện căng thẳng của Ngô Thế Nam trên sân. Sau khi chia tay, cô theo con đường quen thuộc, đạp xe về nhà, đi qua một ngõ hẻm rất tối, xuống xe quyết định vòng trở lại. Vừa quay đầu liền thấy một chiếc xe đạp khác ở cửa ngõ. Nhanh nhẹn, gạt chuông xe, tiếng kêu tinh tăng xua tan nỗi sợ hãi trong bóng đêm. Nhìn rõ người đạp xe, Phổ Hoa thầm kinh ngạc, không ngờ lại là Thi Vĩnh Đạo. Cậu ta lái xe một tay, phút chốc đã tới gần cô, cả một buổi chiều không gặp, biểu hiện của cậu ta vẫn u ám cổ quái. Dường như mới xô xát ở đâu về, mắt bên trái dán băng. Trông như một võ sĩ thất trận trở về. Cậu đi đâu? Cậu ta nhảy khỏi xe, mặc bộ đồng phục trắng, cộng thêm bộ dạng ấy. Phổ Hoa lập tức liên tưởng một cách hoang đường tới bóng dáng đen tối trong ác mộng. Nỗi sợ hãi cậu ta vừa xua đi nay lại vì cậu ta mà trở lại. Cô lùi mấy bước, đẩy xe hoảng loạn nhảy lên bàn đạp, muốn rời khỏi ngõ, còn chưa lên được xe. Vĩnh Đạo đã theo sau. Cậu đi đâu? Cậu ta càng hỏi, cô càng ra sức muốn chạy trốn, ra sức đạp xe đạp đi. Cậu ta sầm mặt, giống như ôn thần, cũng lên xe, cho dù Phổ Hoa đạp tới đâu, cũng đi sát ngay sau. Sau khi thua trận chung kết, không khí giữa nam sinh lớp 9, 6, có vẻ kỳ lạ, vài nhóm nhỏ xung đột, tới kỳ thi thì cạnh tranh đến mức sức đầu mẻ chán. Cậu chết tôi sống, thì An Vĩnh vẫn như vậy. Sóng gió không sự, đằng sau cặp kính là ánh mắt sắc nhọn, tiếp tục đứng trong top 10 của lớp. Trước kia từng tiếp xúc, Phổ Hoa hiểu được sự sắc bén đằng sau vẻ ngoài ôn hòa ấy. Giống như khi cậu ta dạy cô làm thế nào để nhớ được sau khi kết thúc phản ứng. Cái nào hòa tan, cái nào kết thủa, cùng với tin đồn về chuyện yêu đương của Kỳ An Vĩnh. Tin đồn tình ái trong lớp nhất thời ùn ùn kéo đến. Đối diện những chuyện tình mới hé lộ, Phổ Hoa dần dần học được cách bình tĩnh tiếp nhận. Cô lặng lẽ nhấn chìm những vướng mắc mơ hồ trong chuyện tình cảm đối với Kỳ An Vĩnh xuống đáy lòng. Cô không phải Quyên Quyên, không có dũng khí thổ lộ, cũng không chịu nổi việc bị từ chối. Loáng một cái đã tới Tết Nguyên Đán. Từ khi bỏ chìa khóa của thùng thư vào ngăn kéo, Phổ Hoa chưa mở hòm thư lần nữa. Bức thư màu tím rốt cuộc lại đến bao nhiêu chiếc, cô chỉ coi như rất rất nhiều. Trong không khí ngày lễ Tết, các tấm thiệp đủ kiểu được lưu truyền trong giới học sinh. Phổ Hoa rất khó mà không quan tâm đến, cũng mua một vài cái theo Quyên Quyên, có thiệp chúc mừng, tặng ai mới là vấn đề. Số bạn học cô có thể nói chuyện chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thiệp đã viết xong, tới đêm liên hoan Tết Nguyên Đán vẫn đặt trong cặp sách. Mỗi lần định lấy ra tặng Kỳ An Vĩnh, thấy các thể loại thư trên bàn cậu ta, lòng tin và hy vọng yếu ớt của Phổ Hoa liền tiêu tan như bong bóng. Cậu ấy không thiếu người theo đuổi và ái mộ, cậu ấy sẽ để ý đến sự quan tâm rẻ tiền của cô sao? Tối liên hoan đó, Phổ Hoa bất ngờ nhận được hai tấm thiệp, một tấm của Ngô Thế Nam, rất tinh tế, đẹp đẽ, chỉ viết đơn giản năm mới vui vẻ.

không hề giữ lại phong bì, chỉ lấy thư bên trong, còn tờ giấy nhỏ cậu đưa cho cô. Cô đã đặt vào trong tập đề hóa học. Quyên Quyên đi qua một dãy bàn học, gọi Phổ Hoa ra nhìn, đếm ra hình như bàn thi Vĩnh Đạo. Mặt bàn bừa bộn, có công thức phương trình, vài đề bài, góc bên phải có vài chữ nhỏ được khắc bằng dao, dùng bút mực tô thành màu đen. Chỉ số pH của D, nghĩa là gì? Quyên Quyên ngẩng đầu hỏi Phổ Hoa. Cậu ta học hóa đến phát điên à? Phổ Hoa sờ mấy chữ đó. Giờ khóc giờ cười, không rõ, có lẽ thế, bọn họ quyết định về nhà, để lại ba chữ lớn. Ngu thế nằm trên bảng, Quyên Quyên không lau đi. Cô nghịch tờ giấy thông báo được tuyển vào cấp 3 trong tay. Đột nhiên có ý tưởng kỳ lạ, kéo kéo tay áo Phổ Hoa. Cậu nói xem nếu mình biết mình thích cậu, Ngu Thế Nam có biết là mình không? Không thể, Phổ Hoa cũng đành chịu. Viết tắt của Ngu Thế Nam là NTN, mình là CQQ, mình có thể viết NTN thích CQQ. Phổ Hoa không lên tiếng, bản thân đang chìm đắm trong một vài suy nghĩ luẩn quẩn không rời sau khi kết thúc kỳ thi cấp 3. Cho dù cuộc sống trước kia đã xác định là axit, kiềm hay trung tính, thì 3 năm đó đã kết thúc rồi. Chờ đợi cô sau này là 3 năm càng vất vả cực khổ hơn. Trong đó sẽ có thể xảy ra chuyện gì nữa đây? Huấn luyện quân sự lớp 10, Kỳ An Vĩnh nghỉ học không rõ lý do. Cho tới khi xe chạy, Phổ Hoa vẫn cố nén lo lắng nhoài ra ngoài cửa sổ nhìn. Trái lại thì Vĩnh Đạo đến rất sớm, ngày đầu khai giảng gặp cậu ấy. Phổ Hoa trong phút chốc không nhận ra, cậu ấy thay đổi sang kiểu tóc ngắn, cạo râu, lộ ra làn da sạm nắng. Hơn 2 tháng không gặp, cậu ấy lại cao lên vài phân, đến giọng nói cũng trầm, thô, khàn hơn. Thấy rõ đã trưởng thành hơn lần thi thể dục khá nhiều. Sau khi xe khởi động, thì Vĩnh Đạo là người cuối cùng chạy lên, vì đường giữa hai hàng ghế chật chội, cậu ấy bước rất chậm, đứng ở hàng ghế Phổ Hoa ngồi một chút, chống lên giá đựng hành lý hai bên, đợi bạn học bên cạnh ổn định chỗ ngồi mới tiếp tục đi xuống hàng phía sau. Phổ Hoa không ngẩng đầu lên, từ sau kỳ thi thể dục, bọn họ lâu lắm không nói chuyện, trước hôm nhập học một ngày, bận lĩnh sách, nộp học phí, chỉ chào hỏi qua loa, khi đó cậu đang khoác ba lô trên đoạn đường thoai thoải không biết đợi ai. Vẫy tay với cô, trên đường, nam sinh phía sau đưa cho cô gói bò khô, nói là của thi Vĩnh Đạo đưa, Phổ Hoa giữ lại cho mình và Quyên Quyên mỗi người một ít, còn lại đưa cả cho bạn học phía trên. Cô cũng nói cô thi Vĩnh Đạo đứa, khiến dãy phía sau xe bus nổ ra một trận cười ồ, có người còn huýt sáo. Sau đó có người bước lên, nhân lúc nam sinh dãy trên chưa kịp phân chia hết thịt bò khô liền cướp lại cả túi. Vẻ mặt đầy tức giận, cằm gần như cúi sát xuống đầu gối, nhưng Phổ Hoa vẫn có thể cảm nhận rõ ràng khi đi qua. Thi Vĩnh Đạo trừng mắt với cô một cái, thiếu Kỳ An Vĩnh. Thì huấn luyện quân sự thiếu đi rất nhiều những mơ mộng ngọt ngào. 2 tuần trôi qua nói nhanh cũng không nhanh, nói chậm cũng không chậm. Quyên Quyên thường tranh thủ thời gian hoạt động tự do lúc chiều tối kéo Phổ Hoa ra bãi đất hoang ngoài ký túc. Vừa bôi kem chống nắng lên sống mũi vừa nói bóng nói gió thử nhắc nhở cô. Cậu và Thi Vĩnh Đạo có chuyện gì? Không có gì, Phổ Hoa bứt 2 ngọn cỏ đuôi cho quấn thành con thỏ nhỏ. Trốn tránh ánh mắt nhìn thẳng của Quyên Quyên. Được, tự cậu tính xem, ngày đầu tiên học đứng nghiêm, ngày thứ 2 gọi điện, tối thứ 5 và thứ 7 đi tuần. Còn muốn mình nói ư, mỗi ngày ở nhà ăn. Đâu có, Phổ Hoa phản bác, trong đầu đều là những việc xảy ra mấy ngày trước. Tự trong lòng cậu hiểu rõ. Quyên Quyên bôi một lớp kem chống nắng dày lên mặt Phổ Hoa. Phổ Hoa vờ ngốc, trong lòng cô rõ hơn ai hết. Ngày đầu tiên tập quân sự, buổi chiều tập thế đứng, cô cảm nắng được đưa ra dưới bóng cây nghỉ ngơi. Không lâu sau thì Vĩnh Đạo cũng rời khỏi đội nam sinh. Cùng Doãn Trình mang nước cho cả liên đội, khi khiêng một thùng nước khoáng đi qua ném một bình sang bên cạnh cô. Ngày thứ 2, cô cùng Quyên Quyên đi mua đồ ăn vặt, xếp hàng ở bốt điện thoại công cộng để gọi điện, trên người cô không mang tiền lẻ. Quyên Quyên muốn mượn, cậu ấy lại giơ thẻ điện thoại lên hơ hơ trước mặt cô. Ngoan cố nói là vật cô đánh rơi trả về chủ cũ. Nhét xong liền chạy mất. Trong một tuần, hai lần cô đi tuần đều vào ban đêm, nhưng cậu ấy lại cũng trực cùng thời gian với cô. Đi tuần một vòng ký túc xá nam liền đứng gần lối vào ký túc xá nữ. Cách một lúc lại dùng đèn pin soi về phía cô, dường như biết rõ cô sự bóng tối. Khi tập hợp khẩn cấp, cậu ấy và Phong Thanh thay cô gánh hành lý nặng trên thao trường. Huấn luyện dã ngoại lại giúp cô xách đồ, mỗi lần đều rất tình cờ, vô ý, nhưng nối liền các sự kiện với nhau. Đến một vài học sinh mới vừa vào trường cũng thì thầm bàn luận. Hàng ngày ở nhà ăn, lớp chúng ta vừa đến, chắc chắn cậu ta, chấm, Quyên Quyên chỉ nói một nửa thì trong bụi cỏ từ xa vọng lại tiếng bước chân. Phổ Hoa vội vàng bịt miệng Quyên Quyên, kéo cô vào sâu trong bụi cỏ dài. Cách mấy trăm mét thì Vĩnh Đạo, Doãn Trình và Cao Triệu Phong đang dẫm lên cỏ đi về phía bọn họ. Kỳ huấn luyện quân sự kết thúc. Trên xe bus trở về trường học, đa phần mọi người đều ngủ. Phổ Hoa vẫn thức, trên đùi trải cuốn nhật ký. Muốn viết điều gì đó làm kỷ niệm, hạ bút lại bí từ. Dường như cũng không có gì để viết lên giấy. Hai tuần luyện tập, cô không béo cũng chẳng gầy. Chỉ sạm nắng đi nhiều. Chóp mũi còn bị chóc ra. Khi rửa mặt thường bị đau. Hai tuần này người khác nhất là Thi Vĩnh Đạo. So với hồi cấp 2 cứ như không phải một người, vẻ nghiêm túc u ám trước đây trở thành ánh nắng mặt trời đầy thân thiện. Cố gắng hết khả năng để giúp đỡ cô, tạo cơ hội nói chuyện với cô, trước khi lên xe trở về còn mượn cớ kiểm hành lý. Giúp cô vác đồ đã đóng gói từ doanh trại lên xe. Trở về trường học, đa phần các bạn học đều được phụ huynh tới đón, Phổ Hoa không có ai đón, lại không vội về nhà. Tự mình khoác hành lý tới phòng học, bảng hiệu lớp 9, 6, thay thành lớp 10, 6, tất cả bàn ghế đều được lau dọn sạch sẽ, ngồi vào vị trí cũ của mình. Phổ Hoa nhìn xung quanh phòng học, những đắng cay chua ngọt một năm qua dường như vẫn rành rành trước mắt. Một vài sự việc đã xảy ra, và những người cô khó quên nổi. Cô bước tới chỗ ngồi của Kỳ An Vĩnh, nét bút trên mặt bàn không còn. Vài vật cũ trong ngăn bàn cũng được dọn dẹp sạch sẽ từ lâu. Ngược lại, nét chữ khắc trên bàn Thi Vĩnh Đạo không thể dùng thuốc tẩy gột sạch. Sờ lên mấy chữ khắc sâu đó, Phổ Hoa không tránh được nghĩ tới lời của Quyên Quyên. Cậu ấy, lẽ nào thực sự, là ý đó, nếu có thể, Phổ Hoa lại hy vọng cậu ấy không có ý đó. Tâm tư của cô nhớ đến Kỳ An Vĩnh nhiều hơn. Sau kỳ huấn luyện quân sự, liên tục nghe được không ít tin tức của Kỳ An Vĩnh. Cậu ấy mắc bệnh gì? Hồi phục ra sao? Có ảnh hưởng tới việc lên lớp không? Đều là cô nghe trộm khi Cầu Nhân và mấy người bọn họ nói chuyện riêng. Cô có thể hỏi một cách quang minh chính đại, nhưng lại cho rằng đó là việc không nên hỏi. Phổ Hoa lấy từ trong túi tấm thẻ điện thoại mà Thi Vĩnh Đạo đưa cho cô. Giở mặt trước ra nhìn. 50 đồng, cô cũng chưa từng dùng lần nào. Khi tập quân sự, không tiện trả thẳng cho cậu ấy liền gói trong một tờ giấy. Viết tên cậu ấy đặt dưới gối, để tấm thẻ điện thoại vào vị trí dễ nhìn thấy trong ngăn bàn. Đè rẻ lau bảng lên trên, Phổ Hoa mới rời khỏi phòng học. Sau khi tan học, cô ngồi lên hành lý nhìn đội bóng rổ luyện tập. Kỹ thuật chơi bóng của tuyển thủ cấp 2 mới và đội 1 năm trước không khác nhau nhiều. Đều là những gương mặt lạ, tình hiếu thắng cao, ra sức tranh cướp, trong trận đấu cuối cùng của đợt tập quân sự giữa sĩ quan huấn luyện và học viên. Vị trí hậu vệ thiếu Kỳ An Vĩnh, vài nam sinh phối hợp thường thường, cũng có thể do cô không hiểu môn bóng rổ, luôn cho rằng như Kỳ An Vĩnh mới là chơi hay, thấy mặt trời đã sắp lặn ở phía tây, đội bóng rổ cũng ra về, Phổ Hoa mới ra khỏi cổng trường về nhà. Bên kia đường sớm đã không còn học sinh khoác áo đồng phục nào. Ông chủ quán phô mai Kiến Nhất đang đóng cửa. Phổ Hoa sờ túi, trống rỗng, đến tiền phô mai 1 đồng 1 bát cũng không có. Khi rời khỏi nhà đi huấn luyện quân sự, tờ 10 tệ bố đưa, cô vẫn để trong hành lý. Không dám dùng đến vì tiếc, dắt xe đạp băng qua đường. Cô đang chuẩn bị lên xe thì Thi Vĩnh Đạo xách hành lý chạy ra từ quán phô mai Kiến Nhất. Miệng gọi, Diệp Phổ Hoa, cậu đợi một lát, trong tay cậu ấy bưng bát phô mai bằng nhựa, vẻ không tự nhiên trên gương mặt sạm đen, nhét bát phô mai cho cô giống như nhét thuốc nổ vậy. Cho cậu, Phổ Hoa hai tay cầm tay lái, căn bản không có cách nào nhận được, cậu ấy vừa lại gần, cô liền dắt xe lùi lại vài bước. Gì cơ, không gì cả, cho cậu phô mai, trong mắt cậu ấy hiện rõ vẻ không vui, đến hành lý cũng vứt một bên bưng phô mai nhất định bắt cô phải nhận. Cô từng thấy Thi Vĩnh Đạo cố chấp rồi, hồi lớp 9 bị cậu ấy đi theo tối đó, cậu ấy theo cô tròn 2 tiếng đồng hồ cũng không buông tha. Cảm ơn, mình không ăn, Phổ Hoa dịu dàng từ chối, quay đầu xe định đi, Thi Vĩnh Đạo hơi vội. Vứt bát phô mai đi, lên trước cướp tay lái xe cô, làm, cậu làm gì, cho dù cậu ấy biểu hiện thân thiện hơn nữa, nhưng trong sâu thẳm Phổ Hoa vẫn sự, đặc biệt là khi nhớ tới dáng vẻ lúc đánh nhau với Lý Thành Tự. Hoàn toàn giống con sư tử lên cơn điên của cậu, Diệp Phổ Hoa, mình, chính là chúng ta, chấm, cậu, mắt cậu tham lam nhìn gương mặt cô, khó khăn để sắp xếp câu chữ. Cậu ấy buồn bực gãi gãi đầu, nhấc hành lý đặt lên sau xe cô, vỗ vỗ yên xe, dáng vẻ không đếm xỉa gì. Hết, chính là, mình, thích cậu, nói xong, cậu ấy giữ chặt tay lái. Sự cô quay đầu bỏ chạy giống như khi huấn luyện quân sự. Mình thích cậu, thích từ rất lâu rồi. Cách chương.